Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân ngư nói với anh trai. Em thích cái này, anh phải nhớ tên này của em. Lăng Dư mím môi gật đầu. Sau đó không hiểu sao lại ho khan. Tôi thấy anh không khỏe lắm. Đi nghỉ ngơi trước đi. Nhà có phòng khách, vừa dọn dẹp xong vào buổi chiều. Chỉ cần trải một bộ chăn là có thể ở được. Diệp Cửu Cửu đặt một cốc nước ấm trong phòng. Anh trai của Tiểu Ngư, tối nay anh ở đây đi. Đều đã dọn dẹp rồi. Tiểu nhân ngư giọng nói mềm mại nói. Buổi chiều em cũng giúp dọn dẹp. TBC Lăng Dư gật đầu. Chúc ngủ ngon. Diệp Cửu Cửu đi ra khỏi phòng. Quay đầu hỏi Tiểu nhân ngư. Em ở đây hay sang phòng bên cạnh? Con gái ở với con gái. Anh trai ở một mình. Cửu Cửu có điện thoại. Anh trai thì không. Tiểu nhân ngư không chút lưu tình bỏ rơi anh trai. Cô bé vẫy tay với anh trai. Anh trai ngủ ngon. Lăng Dư ừ một tiếng. Diệp Cửu Cửu đưa tiểu nhân ngư về phòng. Nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tiểu nhân ngư chống tay ngồi dậy nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Không xem điện thoại nữa sao? Không xem, buồn ngủ quá. Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút. Thi xem ai ngủ trước. Người ngủ trước ngày mai được ăn một lồng bánh bao hấp. Em ngủ rồi. Tiểu nhân ngư lập tức nằm xuống. Sau đó phát ra tiếng hít hít. Diệp Cửu Cửu nhịn cười. Đuôi của em đè lên chị rồi. Không có mà. Tiểu nhân ngư nhấc hai chân lên bên cạnh đầu Diệp Cửu Cửu. Là chân mà. Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng ừ. Chị ngủ trước đây. Nhận ra mình bị lừa. Tiểu nhân ngư tức giận lên án Diệp Cửu Cửu. Chị lừa cát tiểu nhân ngư chống nạnh. Tức quá. Lăng Dư ở phòng bên động tai. Nghe thấy giọng nói của em gái. Trong lòng nghĩ không biết cô em ngốc này có thường xuyên bị cô lừa không. Ngoài trời vẫn tiếp tục chớp nhoáng và sấm sét. Mãi đến sáng mới dừng lại. Mưa tạnh, mặt trời ló dạng, trên bầu trời còn treo cầu vồng. Tiểu nhân ngư vừa thức dậy đã nhìn thấy cầu vồng trên bầu trời. Hoa, là cầu vồng. Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng ừ, hôm nay em may mắn đấy. Nhìn thấy cầu vồng rồi. Tiểu nhân ngư chớp mắt với Diệp Cửu Cửu. Vậy em có thể may mắn được ăn một lồng bánh bao hấp không? Diệp Cửu Cửu cười gật đầu. Được, vậy em hy vọng ngày nào cũng nhìn thấy cầu vồng. Tiểu nhân ngư nói xong thì vui vẻ chạy đến phòng anh trai đang ngủ. Em đi gọi anh trai dậy. Em sẽ chia một nửa bánh bao hấp siêu ngon cho anh trai. Anh trai lười biếng, dậy đi, cửa không khóa. Tiểu nhân ngư nhẹ nhàng đẩy là mở được. Cô bé chạy đến bên giường anh trai, nhìn anh trai sắc mặt tái nhợt. Anh trai lười biếng. Tiểu nhân ngư kiễng chân kéo tay anh trai, phát hiện tay anh trai hơi nóng. Cô bé sợ hãi vội vàng gọi Diệp Cửu Cửu. Cửu Cửu, anh trai em bị nấu chín rồi. Diệp Cửu Cửu đang quét sân bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của tiểu nhân ngư. Vội vàng chạy vào. Cái gì? Nóng. Tiểu nhân ngư chỉ vào tay anh trai. Phải mát mát mới được. Cá là động vật M. Á, u lạnh. Cơ thể nóng lên chắc chắn không được. Diệp Cửu Cửu vội vàng đi vào. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của người cá đẹp càng tái nhợt hơn. Áo ngủ trên người anh ta cũng tùy tiện mở ra. Tóc tai bù xù xóa ra xung quanh. Cơ bụng và cơ N, G, Ư, C ẩn hiện sau mái tóc dài đen. Theo cơ bụng nhìn xuống, Diệp Cửu Cửu thấy ở eo bụng và bắp chân của anh ta đều có vết xước. Có phải bị thương nhiễm trùng không? Cô thử đưa tay ra muốn sờ trán anh, xem có phải bị sốt không? Cách chương.